Độc gia sủng hôn, chương 50, Phạm tiên sinh, chỉ số tình yêu của ngài thật thấp. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Sarah, chân của cô đỡ hơn chút nào chưa? Phạm Uyển Viện, mẹ của Lạc Tư, có chút kinh ngạc khi thấy dung mạo xinh đẹp của Giang Tâm Đoá, nhưng vốn là người lịch sự chu toàn, bà rất nhanh thu hồi tầm mắt, chủ động tự giới thiệu. Chẳng lẽ mỗi người đều chủ động báo tên mình ra sau đó chờ cô suy đoán thân phận của họ sao? Giang Tâm Đoá rất tò mò về quan hệ giữa Sarah và Seren với Phạm Trọng Nam, nhưng cũng ngại hỏi một cách trực tiếp, nhưng thoạt nhìn tuổi của Sarah rõ ràng là hơi lớn hơn so với Seren và cả Phạm Trọng Nam nữa. Tuy rằng trên gương mặt xinh đẹp của Sarah không hề có chút dấu vết tuổi tác nào, nhưng từ biểu hiện bên ngoài lẫn khí chất cho thấy chắc là người này đã qua 30 tuổi. Cảm ơn cô quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi. Giang Tâm Đoá trả lời Sarah bằng một nụ cười ôn hòa. Vậy thì tốt, người phụ nữ xinh đẹp tuổi trung niên kia cũng không lên tiếng nữa, quay đầu lại, đoan chính mà tao nhã ngồi thẳng lưng lên. Rất nhanh, bữa cơm với những món chung cực kỳ phong phú lục tục được dọn lên, duy chỉ có Sarah là không giống với mọi người, người làm dọn riêng cho cô một dĩa bò bít tết kiểu Anh vàng ươm. Xem ra chắc là vì Sarah sống ở London lâu ngày nên không quá quen ăn các món ăn Trung Quốc. Sau đó không có ai lên tiếng nữa mà chỉ lẳng lặng dùng bữa. Bữa cơm này, Giang Tâm Đoá thật không quen chút nào, nhưng thân là chủ, Phạm Trọng Nam lại không nói một lời nào trong suốt bữa ăn, mà dường như hai người kia cũng đã quá quen thuộc với cách hành xử của hắn nên cũng không lên tiếng nói với hắn bất kỳ điều gì. Cô cũng không biết nên nói gì mới có thể hóa giải bầu không khí an tĩnh đến mức đáng sợ kia. Cô trước giờ ăn không nhiều, chỉ một chén cơm nhỏ, một chén canh là đủ no rồi, vừa định buông đũa xuống thì mới phát hiện thì ra hai người đối diện sớm đã ăn xong, đang nhìn về phía mình. Điều này khiến Giang Tâm Đoá có chút quẫn bách, không biết họ có phải đã nhìn cô thật lâu rồi không? Tôi bảo người làm dọn món tráng miệng lên, cô ngượng ngùng mỉm cười nói. Không cần đâu, cả hai người không hẹn mà cùng lên tiếng. Còn Phạm Trọng Nam thấy họ đã ăn xong thì đứng dậy, đi về phía cô, khom lưng thấp giọng nói bên tai cô. Ăn xong rồi tôi đưa em về phòng. Vừa nãy ở trước mặt khách hắn cứ ôm cô đi thẳng vào phòng ăn, cô đã thấy ngại lắm rồi, giờ hắn lại muốn ôm cô rời đi trước mặt họ sao? Làm vậy liệu có thất lễ quá không? Em tự đi được rồi, còn có khách ở đây. Cô nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nhưng đây cũng là sự thực. Cô cũng không phải tàn phế, hắn cần gì phải ở trước mặt những người này diễn trò vợ chồng tình cảm chứ? Không sao cả, họ tự biết thu xếp. Nói rồi hoàn toàn chẳng để ý đến sự cự tuyệt của cô, kéo cô đứng dậy, bế bổng cô lên rồi bước ra ngoài. Hại cô chỉ có thể ngoái lại nói xin lỗi với hai người phụ nữ kia. Thấy Phạm Trọng Nam đã rời khỏi phòng ăn, Phạm Uyển Viện lấy khăn ăn tao nhã lau miệng rồi nhìn sang Phạm Hy Nhiên ở phía đối diện. Lúc nào thì về Moscow lại? 10 giờ tối nay, Phạm Hy Nhiên đáp gọn, có cần cô đưa con ra phi trường? Phạm Uyển Viện chậm rãi buông khăn ăn xuống rồi đứng dậy. Không cần đâu, tài xế ở đây sẽ đưa cháu. Phạm Hy Nhiên nói rồi cũng đứng dậy. Vậy cô đi trước, cháu cũng đi đây. Hai người nói với nhau rất ngắn gọn, bình thản, lạnh nhạt, sau cùng ai nấy tự rời khỏi nhà họ Phạm. Tắm xong, Giang Tâm Đoá cầm điện thoại ngồi tựa vào thành giường, không biết làm sao nói chuyện với Dung Dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng này cũng quá mức sốt sáng đi, buổi sáng mới vừa bảo cô đi hỏi Phạm Trọng Nam thì buổi tối đã gọi điện thoại thúc giục rồi. Hơn nữa cô đối với đầu tư có thể nói là hoàn toàn xa lạ, giữa hai người đừng nói là công việc, ngay cả những chuyện bình thường nhất trong cuộc sống hàng ngày còn chưa thể nói rõ với nhau nữa là. Dung Dung thực sự đã giao cho cô một nhiệm vụ quá khó khăn. Mình mặc kệ, dù sao bạn cũng phải hỏi giúp mình, ngày mai phải cho mình biết tin tức trước giờ thị trường chứng khoán mở cửa. Giờ mình phải đi làm thêm, cứ vậy nha. Nói rồi không kịp để Giang Tâm Đoá phân trần câu nào đã dứt khoát ngắt máy. Hỏi thế nào đây, thật là, Giang Tâm Đoá nhìn chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên những tiếng tút tút, tức giận lào bào thuận tay ném điện thoại xuống giường, lúc này trong phòng đèn đang sáng rực chợt tối lại, chỉ còn chừa lại ngọn đèn ngủ nhỏ đầu giường. Không cần hỏi cũng biết ai đã tắt đèn, Giang Tâm Đoá nhìn về phía người đàn ông đang thong thả bước về phía giường, cả người có chút khẩn trương co rúm lại nơi cuối giường. Hắn tắt đèn để làm gì, điều này còn cần phải nói sao? Nhưng có một điều lạ là, những lúc vợ chồng gần gũi, nếu như không muốn bản thân chịu khổ vậy chỉ có thể làm chuyện đó trong bóng tối hoàn toàn, lúc đó hắn mới sẽ không giống như bị mất đi lý trí, một mực giày vò cô. Không biết những người đàn ông khác có sở thích giống như vậy không? Câu hỏi này, Giang Tâm Đoá nghĩ mãi mãi chắc cô cũng không thể biết được đáp án. Phạm Trọng Nam, thấy hắn đã ngồi xuống giường, đưa tay định ấn nút tắt luôn chiếc đèn ngủ đầu giường, Giang Tâm Đoá không khỏi khẩn trương gọi. Nghe tiếng gọi, tay Phạm Trọng Nam khựng lại, sau đó đặt bộ điều khiển từ xa xuống, xoay lại nhìn cô gái đang rụt rè định nói gì đó lại thôi kia. Tôi sẽ cẩn thận, sẽ không làm đau em. Rõ ràng hai người đang trong một tình cảnh mập mờ thế này, hắn lại có thể đề cập chuyện kia bình thản như đang bàn công sự, thậm chí mặt còn không đổi sắc. Nhưng, cô gọi hắn lại không phải là vì thảo luận chuyện kia, có phải là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi không? Em, không phải, có ý đó, đôi má cô nóng quá, cũng may là phần lớn đèn đã tắt rồi. Không phải em đang lo lắng cho đầu gối của mình sao? Phạm Trọng Nam dịch người về phía cô, vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng, lòng bàn tay dày và ấm trượt xuống dưới, xoa nhẹ lên đầu gối vẫn còn quấn băng gạc của cô, xoa thật nhẹ. Tôi sẽ không làm nó đau. Động tác xoa đầu gối của hắn quá nhẹ, mang theo một chút trìu mến không thể diễn tả bằng lời, Giang Tâm Đóa chợt cảm thấy chỗ bị quấn băng gạc đó nóng quá, nóng quá. Mà môi hắn đã bắt đầu trượt xuống vùng gáy trắng nõn của cô, nhẹ nhàng mút lấy, hơi thở của người đàn ông dần trở nên nóng rực thô ráp, bàn tay vốn đang đặt trên đầu gối cô cũng bắt đầu trượt lên trên. Đợi, đợi đã, hai tay Giang Tâm Đóa giữ chặt tay hắn, thật chặt. Tôi tắt đèn, Phạm Trọng Nam hít sâu một hơi, buông cô ra rồi xoay người định tắt luôn ngọn đèn còn lại trong phòng thì Giang Tâm Đóa đã từ phía sau ôm chặt lấy eo hắn. Đợi đã, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì quan trọng đến nỗi không nói lúc này thì không được. Phạm Trọng Nam thực sự không muốn đợi nhưng giọng điệu nài nỉ của cô khiến hắn không thể không tạm dừng lại. Em thiếu tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Trọng Nam không ngờ chuyện mà Giang Tâm Đóa muốn nói lại chính là hỏi hắn nên mua loại cổ phiếu nào có thể sinh lời trong thời gian ngắn. Cổ phiếu ngắn hạn trên thị trường chứng khoán, nếu như hành động đúng lúc đôi mắt có thể thu được lợi nhuận cực kỳ khả quan trong thời gian ngắn, nhưng loại hành vi đầu cơ như vậy chỉ thích hợp cho những cao thủ trong nghề đầu tư mà thôi. Còn những người ngoài nghề như các cô chỉ sợ phân tích thị trường cũng còn chưa biết chứ đừng nói gì đến việc nắm được những dao động nhỏ của từng loại cổ phiếu mà ra quyết định mua hay bán. Cô cũng không phải sinh viên chuyên ngành tài chính, ngày thường cũng không nghe đề cập đến cô biết đầu tư theo kiểu lướt sóng, hơn nữa thẻ mà hắn bảo Lý Chiết mở cho cô trước giờ chưa từng có báo cáo tiêu xài gì, hiện giờ hỏi như vậy. Không phải em, là Dung Dung, bạn ấy đang muốn nhanh chóng kiếm tiền, lại là Dung Dung, cô gái kia muốn kiếm tiền thì hắn phải hy sinh thời gian. Vui vẻ, của mình để bàn về chuyện này sao? Đợi ngày mai tôi rảnh rồi nói sau. Phạm Trọng Nam quyết định không thèm để ý đến vấn đề vụt vặt này nữa, quyết đoán ấn nút tắt đèn, căn phòng chớp mắt chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Không được, Dung Dung ngày mai đã cần rồi, anh chỉ cần nói tên một loại cổ phiếu là được rồi. Giang Tâm Đóa đẩy thân thể cường tráng đang áp trên người cô xuống. Với cá tính của Dung Dung, sáng sớm mai chắc chắn sẽ gọi điện thoại đến oanh tạc cô một trận, nếu đã vậy, chẳng bằng bây giờ cô lấy được đáp án từ chỗ Phạm Trọng Nam, vậy thì mọi sự đều ổn. Phạm Trọng Nam mặc kệ cô, dù trong bóng tối vẫn chuẩn xác dùng môi mình ngăn chặn chiếc miệng nhỏ đang nói không ngừng kia. Chuyện chiều nay làm còn dang dở, hắn sẽ một lần lấy đủ cả vốn lẫn lời. Trong bóng tối mờ mịt hai người đều không nhìn thấy rõ nhau nhưng nhiệt độ từ người hắn như đang thiêu đốt cô, còn nụ hôn của hắn thì càng lúc càng triền miên, càng lúc càng càn rỡ. Ngừng, ngừng chút đã, Giang Tâm Đóa đẩy hắn ra nhưng chỉ mới hồn hển nói được nửa câu thì chiếc miệng nhỏ đã lần nữa bị chặn lấy, mãi đến khi môi hắn rời xuống vùng gáy trắng nõn của cô thì Giang Tâm Đóa mới có cơ hội nói tiếp. Nói cho em biết phải mua loại cổ phiếu nào, Giang Tâm Đóa, Phạm Trọng Nam bất mãn gầm nhẹ, nói cho em biết đi mà, không nhìn thấy vẻ mặt hắn, không biết hắn có tức giận hay không nên Giang Tâm Đóa không thấy sợ hắn như cô nghĩ, trong bóng đêm cô vẫn nhỏ giọng nài nỉ. Giọng nói đó, mang theo một chút nài xin, mang theo vô tận ôn nhu càng là một sự nũng nịu mà trước giờ cô chưa từng dành cho hắn. Một bức tường thành kiên cố nào đó trong lòng trong chớp mắt sụp đổ. Cách chương.